Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63 An Khang tiểu khu. Chương 63 Tô Thành nôn nóng mà chờ ở hành lang, cách đó không xa. 1316 cửa phòng nhắm chặt, ván cửa thượng lớp sơn loang lổ bong ra từng màng. Đồng thau biển số nhà thượng con số trong bóng đêm có vẻ phá lệ chói mắt, quá an tĩnh, thật sự là quá. Mức an tĩnh, lạnh băng trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Dỉ sắt khí vị quanh quẩn ở chóp mũi, mang đến một loại mãnh liệt bất an cảm. Trái tim ở lồng ngực nội bang bang thẳng nhảy, phảng phất có thể đem xương sườn đâm toái giống nhau, bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Tô Thành không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết, ở Ôn Giản Ngôn mở cửa ra nháy mắt, hắn thân hình đã bị nào đó vô hình lực lượng cuốn đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Giây tiếp theo, cửa phòng phanh đóng lại, đem hết thảy thanh âm cùng động tĩnh tất cả đều giấu với sau đó, ở cửa phòng đóng lại trước một giây. Hắn cuối cùng nghe được, là da thịt bị xuyên thấu tiếng vang, kế tiếp. Hắn cũng chỉ có thể lâm vào dài dòng chờ đợi, Tô Thành đứng ở cách đó không xa hành lang chung. Chau mày, tâm phiền ý loạn, thường thường quay đầu hướng về 1316 nhắm chặt cửa phòng nhìn lại, từ bắt đầu đến bây giờ. Cái gì đều không có phát sinh, không có nghe được thanh âm. Cũng không có nghe được bất luận cái gì tín hiệu, trừ bỏ trong không khí dần dần dày mùi máu tươi ở ngoài. Còn lại một mực không hề hoa động tĩnh, cái kia bị xả vào phòng nội thanh niên giống như là đá chìm. Đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh, kia kẻ lừa đảo còn sống sao? Không biết, Tô Thành còn nhớ rõ. Ở đi vào 1316 phía trước, Ôn Giản Ngôn nói cho hắn. Nếu hắn đi vào thời gian vượt qua 5 phút, liền không cần tiếp tục chờ đãi. Rời đi liền hảo, hắn tuy rằng không có nói rõ nguyên nhân. Nhưng là Tô Thành biết, này thuyết minh đối phương hẳn là đã mệnh tang cùng này, Tô Thành khống chế không được lần thứ hai. Cúi đầu, hướng về di động thượng nhìn lướt qua, thời gian đã qua đi 4 phút, nhưng là 1316 nội vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Như là có hòn đá đè ở ngực phía trên, làm hắn cơ hồ có chút không thở nổi, ở An Khang tiểu khu phát sóng trực tiếp trong đại sảnh. Đỉnh huyền phù đỏ như máu 20 phút đếm ngược đang ở nhảy lên. Mặt trên con số theo thời gian chuyển rời vững bước giảm bớt, sở hữu người xem đều thường thường mà. Ngẩng đầu có trọng hai mắt, chờ mong đếm ngược sau khi chấm dứt phó bản khả năng phát sinh biến hóa, rốt cuộc. Đếm ngược về linh, đinh. Ở kia nháy mắt, sở hữu chủ bá bên tai đều vang lên hệ thống máy móc thanh. An Khang tiểu khu phó bản dị hóa thành công. Khó khăn tăng lên, sắp giải khóa hoàn toàn mới đoàn đội hình thức, phi đối kháng hình trận doanh chiến. Tô Thành hơi hơi trừng lớn hai mắt, văn bà hướng mọi người tuyên bố lùng bắt nhiệm vụ cư nhiên. Không phải dị hóa nội dung sao? Như thế nào còn có? Hơn nữa, phi đối kháng trận doanh chiến lại là cái quỷ gì a? Hắn có điểm hỏng mất, mặt khác còn ở tranh đấu chủ bá cũng không tự chủ được mà ngừng lại, bọn họ cũng đồng dạng đều là sừng sốt, chờ một chút. Ý tứ là bọn họ hiện tại mới vừa bắt đầu trận doanh chiến sao? Kia bọn họ vừa mới cùng ám hỏa hiệp hội tà linh tín đồ trận doanh chi gian tiến hành hỗn chiến lại. Là chuyện gì xảy ra? Chủ bá nhưng tiêu phí tích phân hướng phó bản ngoại chỉ định đối tượng tiến hành cầu viện. Hệ thống đem trừ thành 20% tiền thuê tiếp ứng giả cùng cầu viện giả trận doanh tương đồng. Đương toàn bộ nhân viên đến đông đủ sau, đem mở ra thăng cấp bản đồ, là chủ bá toàn viên phát hoàn toàn mới thân phận tạp nội dung. Hơn nữa tiến hành tùy cơ trận doanh phân phối trận doanh bổn thắng lợi quy tắc. Dẫn đầu hoàn thành trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến phương thức vì thắng lợi người thắng toàn viên. Tồn tại, bại giả toàn viên mặt sát nghe xong sở hữu quy tắc lúc sau. Tô Thành không khỏi trong lòng nhảy dựng toàn viên mặt sát. Này cùng lần trước săn thú chiến hoàn toàn bất đồng. Ở như thế tàn khốc hệ thống quy tắc dưới, lấy mệnh ẩu đà đã trở thành chỉ có lựa chọn. Chỉ cần trận doanh thất bại, sở hữu trận doanh nội chủ bá đem bị tội liên đới. Người thắng sinh, Bại giả chết, cho dù chỉ là nghe, đều lệnh người không khỏi hãi hùng khiếp vía. Tô Thành cúi đầu, mở ra di động chung bóng đè hậu trường, tân trận doanh lựa chọn giao diện xuất hiện, Hồng Phương là Bồ Tát trận doanh, Hắc Phương là Tà Linh trận doanh, bất quá. Lần này Hồng Phương Hắc Phương nhân số tất cả đều là không. Chủ bá bản nhân vô pháp chủ động lựa chọn trận doanh. Chỉ có thể chờ đợi hệ thống tùy cơ phân phối, oanh, vách tường chỗ sâu trong truyền đến ẩn ẩn nổ. Vang, đỉnh đầu màu đỏ tươi ánh đèn hơi hơi lập lòe. Mặt đất tựa hồ cũng ở vô hình mà loạng choạng, Tô Thành có chút đầu váng mắt hoa. Không thể không đỡ lấy vách tường mới có thể ổn định thân hình, ngắn ngủi chấn động biến mất. Tô Thành ngẩng đầu, theo bản năng về phía 1316 phương hướng nhìn lại, giây tiếp theo. Hắn không khỏi hít hà một hơi, ván cửa thượng dán đầy hoàng đế hồng tự phù chú. Lạnh băng thô to xiềng xích rũ ở ván cửa hai sườn. Khóa đầu lệch qua một bên, như là bị ai cậy ra giường như, này rõ ràng là. Phần ngoài thế giới bộ dáng, chính là, đỉnh đầu ánh đèn vẫn cứ là đáng sợ màu đỏ tươi chạch. Vách tường cũng vẫn cứ vặn vẹo quái dị, lại rõ ràng là bát quái kính nội bộ dáng, đây là thăng cấp bản tân bản đồ sao. Kính ngoại thế giới trên cơ bản bị văn bà cùng nàng người giấy hoàn toàn khống chế. Bọn họ là vì tránh thoát đuổi giết mới tiến vào kính nội thế giới. Nếu kính nội kính ngoại thật sự dung hợp thành cùng cái thế giới kia, Tô Thành run lập cập. Cúi đầu mở ra cầu viện giao diện, cầu viện có hai cái lựa chọn. Một cái là hướng chỉ định đối tượng cầu viện. Một cái là vô khác biệt hướng nhàn rỗi chủ bá cầu viện. Tô Thành khẽ cắn môi. Tuyên bố một cái cầu viện quy tắc chi tiết hay không hướng chỉ định đối tượng cầu viện. Đúng vậy, một vạn tích phân ngạch chống thực mau từ hắn tài khoản nội khấu trừ, Tô Thành thấp thỏm. Bất an chờ đợi, thực mau. Hệ thống lạnh băng thanh âm từ bên tai vang lên. Đinh, cầu viện đối tượng đã tiếp thu ngài mời. Một bên trên đất trống, trống rỗng xuất hiện một hình bóng quen thuộc, quý quan một mông ngã ở lạnh băng cứng rắn mặt đất. Phía trên, biểu tình hơi hơi vặn vẹo, nhe răng trợn mắt mà mắng. Thảo, đau quá, Tô Thành vừa mừng vừa sợ. Ngươi đồng ý ta mời. Quý quan vỗ vỗ trên mông bụi đất. Đứng lên. Kia đương nhiên, ngươi đều cầu viện, kia không khẳng định là yêu cầu ta trợ giúp sao? Hắn lần này cũng không có cùng Ôn Giản Ngôn bọn họ cùng nhau tiến bổn. Chủ yếu là bởi vì, bất đồng chủ bá cấp bậc, tổ đội nhân số là hữu hạn. Vô hiệp hội tự do đê cấp chủ bá nhiều nhất chỉ có thể tổ 2 người đội. Tương đồng hiệp hội có thể tổ 3 người đội. Tô Thành làm một cái rất có khả năng bị thần dụ theo dõi chủ bá. Một mình tiến bổn nguy hiểm trình độ quá lớn, cho nên lần này quý quan một mình tiến bổn, mà Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành tổ đội tiến bổn, ta lần này vào cái C cấp bổn. Cùng phía trước Phúc Khang bệnh viện so sánh với, khó khăn kém không phải một chút, tóm lại ta sống sót, còn kiếm lời không ít tích phân, hẳn là thực mau liền thăng cấp, quý quan thở dài. Lải nhải mà nói. Kết quả không nghĩ tới vừa ra tới liền nhận được các ngươi cầu viện. Ta liền biết, Ôn Giản Ngôn nhất định không phải cái an phận. Hắn nhất định lại thay đổi phó bản khó khăn đúng hay không? Lại nói tiếp, hắn quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Chưa thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Vị kia đâu? Tô Thành chỉ một bên cửa phòng nhắm chặt 1316, bên trong, quý quan theo Tô Thành chỉ vào. Phương hướng nhìn qua đi, ở nhìn đến cái kia mặt trên dán đầy phù chú phòng lúc sau. Không khỏi hít hà một hơi, ngọa tào, như vậy hung, hắn vén tay áo, đây là ngươi kêu ta tới nguyên nhân đi. Ôn Giản Ngôn gặp được nguy hiểm, đi một chút Tô Thành giữ chặt quý quan, vân vân, kế tiếp. Tô Thành đơn giản mà đem phía trước phát sinh sự tình công đạo một lần. Tuy rằng hắn miêu tả thập phần tinh giản, nhưng quý quan vẫn là nghe hãi hùng khiếp vía. Từ từ, các ngươi cái này bổn nghe đi lên khó khăn như thế nào lớn như vậy? Cấp bậc là cái gì a? Tô Thành cũng là sửng sốt. Ngươi tiến vào thời điểm không có nói kỳ sao? Quý quan vẻ mặt mờ mịt. Ngoặc kép, không có a, Tô Thành chớp chớp mắt. chậm rãi phun ra hai chữ. B. Quý quan, ngoặc kép chấm chấm chấm. Ngắn ngủi vài giây trầm mặc qua đi, hắn biểu tình hoảng hốt mà mở miệng. Ngoặc kép, a, cái gì, cái nào cấp bậc? Đúng lúc này, cái kia máy móc hệ thống âm liền lại lần nữa vang lên. Đinh, phó bản tiện nội số đã đến đông đủ. Thân phận tạp nội dung phát chung. Thành viên trận doanh đã phân phối nghe vậy. Tô Thành cúi đầu, mở ra chính mình bóng đè áp hậu trường. Ở nhìn đến chính mình bị tùy cơ phân phối đến trận doanh nháy mắt, hắn không khỏi đồng tử co rụt lại. Chúc mừng ngài tiến vào Hồng Phương trận doanh, nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới, luyện thành đệ thập cái khóa hồn đàn, đem tà linh hoàn toàn trấn áp Hồng Phương, cũng chính là văn bà kia một phương trận doanh. Như thế nào sẽ như vậy? Tô Thành có chút hoảng loạn mà mở ra hệ thống cửa hàng, lại không có tìm được bất luận cái gì có thể làm hắn thay đổi trận doanh đạo cụ, làm tiếp ứng giả. Quý quan cũng cùng hắn đồng dạng phân phối đến Hồng Phương trận doanh, hắn tuy rằng còn không có từ vừa mới nổ mạnh tính tin tức chung phục hồi tinh thần lại, nhưng lại vẫn cứ chú ý tới Tô Thành trên mặt quá mức ngưng trọng biểu tình. Theo bản năng mà đặt câu hỏi, làm sao vậy? Tô Thành chậm rãi ngẩng đầu. Chúng ta bị phân phối vào Hồng Phương trận doanh, không phải Hắc Phương. Quý quan đối hiện tại phó bản nội thế lực còn không phải thực hiểu biết, trên mặt lộ ra mờ mịt biểu tình. Kia lại làm sao vậy? Tô Thành hít sâu một hơi, giơ tay lau mặt, cắn răng nói, ôn giản ngôn thân phận tạp, là tà linh tín đồ, thỏa thỏa thiết huyết Hắc Phương a. Sao mặt khác một bên, phó bản nội mặt khác chủ bá nhóm cẩn thận mà tứ tán khai. Để ngừa cùng không phải chính mình trận doanh người khoảng cách quá gần, trận doanh chiến mở ra nhắc. Nhờ ở mọi người bên tai vang lên, bọn họ sôi nổi mở ra bóng đè hậu trường, nhanh chóng mà nhìn quét chính mình tân thân phận tạp. Sau đó, tầm mắt cuối cùng đầu hướng về phía trận doanh nhân số đồ, sở hữu chủ bá đều là ngẩn ra. Hồng Phương nhân số 23, Hắc Phương nhân số 1. Nếu tà linh trận doanh nhân số chỉ có một cá nhân, như vậy, bọn họ phía trước suy đoán liền hoàn toàn sai lầm. Cũng chính là từ đầu tới đuôi đều chỉ có một tà linh tín đồ. Ở ngắn ngủi chố mắt qua đi, Vương Hàm Vũ thần sắc nháy mắt âm trầm xuống dưới. Con mẹ nó, ta minh bạch sao lại thế này. Hắn nhìn về phía bên cạnh mặt khác Hồng Phương chủ bá, hung tợn mà cắn răng. Cái kia ám hỏa chủ bá, đem chúng ta tất cả mọi người chơi. An Khang tiểu khu phát sóng trực tiếp trong đại sảnh, hảo gia hỏa. Ta còn là lần đầu tiên gặp qua chỉ có một người trận doanh bổn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hiện tại mặt khác chủ bá rốt cuộc phản ứng lại đây. Toàn viên bao vây tiểu trừ. Hảo gia, bất quá Hắc Phương cái kia chủ bá chẳng phải là liền xong rồi. Ở hiện tại cái này quy tắc hạ, trừ phi hắn trước tiên hoàn thành Hắc Phương nhiệm vụ chủ tuyến, bằng không hoàn toàn không có khả năng thắng a. Hơn nữa liền tính hắn thật sự trước tiên hoàn thành, hắn hai cái đồng đội cũng đều sẽ đi theo Hồng Phương đội ngũ chết ở chỗ này. Này quả thực chính là vô giải. Ô ô, không cần a, ta cầu kẻ lừa đảo, ta còn trông cậy vào chờ xem hắn tạo thành lừa dối đội đâu. Sao đang ở Tô Thành cùng quý quan lẫn nhau giao lưu tình báo hết sức, cách đó không xa hành lang cuối xuất hiện hỗn độn tiếng bước chân. Không tốt, Tô Thành trái tim căng thẳng, giây tiếp theo, một cái nghiến răng nghiến lợi tiếng nói từ cái kia phương hướng truyền đến. Mau, chính là hắn, hắn chính là cái kia kẻ lừa đảo duy nhất đồng lõa. Tô Thành phản xạ tính mà mở ra ba lô. Không tốt. Ẩn nấp trường bào toàn bộ sử dụng xong rồi. Ngay sau đó, hắn cả người đã bị vô hình mạnh mẽ quán đảo, cả người nặng nề mà ngã ở trên tường, xương bả vai đánh vào cứng rắn vách tường phía trên, phát ra nặng nề độn đau. Tô Thành theo bản năng mà cắn chặt răng, khoang miệng hiện lên một trận mùi máu tươi. Quý quan tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là vội vội vàng vàng mà nhảy ra tới. Vân vân, chúng ta cũng là Hồng Phương, chúng ta không phải đồng đội sao? Nếu Hắc Phương chỉ có một người, là ôn giản ngôn, kia dư lại chủ bá hẳn là liền đều là Hồng Phương, bọn họ hiện tại quả bất địch chúng. Tốt nhất vẫn là trước làm đối phương cho rằng bọn họ là cùng trận doanh. Nhưng là, quý quan còn không có tới kịp lại nói chút cái gì. Thân thể đã bị nào đó vô hình dây thừng chặt chẽ giam cầm. Bụng thừa nhận rồi hung hăng một quyền. Biểu tình vặn vẹo mà ngã quỵ trên mặt đất. Ta đương nhiên biết các ngươi là Hồng Phương, Vương Hàm. Vũ lắc lắc tay, xoay người, thuận thế ở Tô Thành trên bụng hung hăng đạp một chân, Tô Thành mặt thống khổ mà nhăn thành một đoàn. Cả người giống con tôm dường như cuộn tròn lên, thấy vậy. Vương Hàm Vũ trên mặt lộ ra một cái phá lệ khoái ý mỉm cười. Rốt cuộc, Hắc Phương chỉ có một người không phải. Hắn nâng lên chân, dùng cứng rắn đế giày hung tợn mà nghiền ở Tô Thành xương ngón tay phía trên. Xương ngón tay ở kia ác độc nghiền áp dưới phát ra khanh khách tiếng vang, a a a a a. Tô Thành kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch nhưng là, làm trước đồng đội, các ngươi nhất định biết ra hỏa kia ở nơi nào, đúng không? Vương Hàm Vũ cúi xuống thân, bắt lấy Tô Thành đầu tóc, ngạnh sinh sinh đem hắn nửa người trên nắm lên. Nếu ngươi nói cho ta hắn ở nơi nào, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Một bên quý quan phát giác không thích hợp, hắn ôm bụng ho khan hai tiếng. Có chút gian nan mà ra tiếng ngăn cản. Từ từ, các ngươi cũng biết đi. Đây là phi đối kháng hình trận doanh bổn. Muốn thắng nói, các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Một bên Cao Thành Tân đột nhiên mở miệng, hắn cười lạnh một tiếng. Ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ. Vốn là hung thần mặt mày giờ phút này có vẻ càng thêm đáng sợ. Này đương nhiên cũng là cái biện pháp. Nhưng là, ở hiện tại loại tình huống này dưới. Không khỏi có điểm quá bỏ gần tìm xa không phải sao. Cao Thành Tân đi lên trước tới. Không nhanh không chậm mà nói. Cho dù là phi đối kháng hình trận doanh bổn. Cũng có thể dùng đối kháng hình trận doanh bổn phương thức tới phá giải nếu đem Hắc Phương toàn. Viên tiêu diệt. Hồng Phương cũng có thể đạt được thắng lợi, rốt cuộc. Hắc Phương hiện tại chỉ có một người. Không phải sao? Này có thể so hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến dễ dàng nhiều. Vương Hàm Vũ giơ tay đem Tô Thành cái ót. Hướng về trên vách tường hung hăng một quán. Nói đi, cái kia kẻ lừa đảo người ở nơi nào? Ngoặc kép, không biết Tô Thành cắn răng. Thanh âm gian nan mà từ kẽ răng gian bài trừ, hắn cái trán đã chảy ra đổ máu. Ấm áp sền sệt màu đỏ tươi chất lỏng chậm rãi chảy xuống. Đem hắn mắt phải lông mi hoàn toàn hồ ở cùng nhau. Chúng ta rất sớm trước kia liền tách ra, ngươi nhưng thật ra trung thành, Vương Hàm Vũ đẩy đẩy. Trên mũi mắt kính, ta đã cùng mặt khác mấy chi đội ngũ liêu qua. Tên kia sở dĩ có thể đem chúng ta chơi xoay quanh. Cùng ngươi trợ giúp thoát không được can hệ, đều đã là C cấp chủ bá. Ngươi còn không rõ sao? Ở bóng đè, trung thành loại này phẩm chất không đáng một đồng. Vương Hàm Vũ buông ra tay. Mặc cho đối phương thân thể mềm mại ngã xuống ở chính mình dưới chân. Hắn mở ra thương thành. Trên cao nhìn xuống mà nói. Không quan hệ, dù sao ngươi lập tức liền sẽ nói thật. Cách đó không xa một cái chủ bá trên mặt lộ ra do dự biểu. Tình, từ từ, ta cảm thấy hắn không nhất định đang nói dối đi. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là Hồng Phương thành viên. Nếu chúng ta thua, hắn cũng giống nhau muốn chết. Thì tính sao? Vương Hàm Vũ nói. Hắn tổng phải vì chơi chúng ta chuyện này trả giá đại giới. Hắn khóe miệng giơ lên một tia âm độc. Mỉm cười. Mặt khác một bàn tay trong lòng bàn tay xuất hiện một phen lập lòe hàn quang chủy thủ. Chủy thủ bên cạnh che kín gai ngược. Nhìn qua sắc bén vô cùng, hắn đem trong tay chủy thủ ước lượng một chút. Sau đó cúi xuống thân, đem chủy thủ để ở đối phương sườn mặt thượng, san bằng làn da một chút tràn ra. Màu đỏ tươi máu tươi thẩm thấu ra tới, Tô Thành nâng lên mắt. Yên lặng nhìn về phía hắn, môi nhất khai nhất hợp, phun ra ngắn gọn hai chữ. Tháp cao, cái gì? Vương Hàm Vũ ngẩn ra. Hơi hơi nhíu mày, chính vị Tô Thành một con mắt bị máu tươi hồ. Chậm rãi nói, hủy diệt, cùng nguy cơ sắp phát sinh. Tai họa thật lớn đang ở tới gần. Không thể cứu lại sắp đã đến. Ngươi hết thảy đem từ thâm tầng bắt đầu. Hỏng mất, giải thể, ngươi đã từng đã làm hết thảy chuyện xấu đem báo ứng ở ngươi trên người, Vương Hàm Vũ. Ngoặc kép, vẻ mặt của hắn một chút trở nên âm trầm lên, Tô Thành cười. Lộ ra dính đầy máu tươi hàm răng. Chỉ là một cái miễn phí bói toán mà thôi, con mẹ nó, Vương Hàm Vũ biểu tình âm trầm đáng sợ. Hắn đột nhiên nâng lên chân, lại lần nữa nhắm ngay đối phương bụng, kẽo kẹt, một tiếng bén nhọn chói tai móc xích cọ sát thanh ở. Tĩnh mịch hành lang trung vang lên, như là vận rủi điềm báo trước. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, theo bản năng mà quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, dán đầy vô số phù chú. Ván cửa không tiếng động về phía nội hoạt khai, lộ ra một mảnh hắc ám nội bộ, như là một chương chậm rãi mở ra vực sâu miệng khổng lồ. Chờ đợi tiếp theo cái tế phẩm xuất hiện, dày đặc mùi máu tươi tỏa khắp ra tới, phòng nội tản ra phá. Lệ điềm xấu hơi thở, chủ bá nhóm không khỏi trong lòng nhảy dựng. Bản năng về phía sau lui một bước, òm ọp òm ọp. Quỷ dị tiếng nước ở đen nhánh một mảnh phòng nội vang lên. Như là có cái gì ướt hoạt dính nhớp đồ vật đang ở mấp máy. Hướng ra phía ngoài dò ra xúc tua, phai màu mộc chất khung cửa lấy mắt thường có thể thấy được tốc. Độ nhiễm hồng, biến thành mềm mại màu đỏ tươi quái dị tính chất. Sau đó là vách tường phảng phất nào đó bệnh truyền nhiễm giống nhau. Kia giống như huyết nhục quái vật từ nhắm chặt cửa phòng nội dò ra xúc tua. Như tằm ăn lên mộc thạch cùng sắt thép, chủ bá nhóm đồng tử co chặt này. Đây là cái gì? Mau, chuẩn bị một chút. Ai còn có cái lồng? Mau, đổi một chút. Vương Hàm Vũ sắc mặt có chút trắng bệch. Không biết có phải hay không vừa rồi cái kia miễn phí bói toán nguyên nhân. Hắn cảm thấy cả người lạnh cả người. Giống như là bị cái gì khủng bố đồ vật theo dõi giống nhau, ở những người khác chuẩn bị ứng chiến. Hết sức, hắn khống chế không được về phía sau liên tiếp lui vài bước. Cơ hồ có loại muốn xoay người chạy trốn dục vọng, khanh khách, chói tai cốt cách cọ. Sát thanh từ hắc ám chỗ sâu trong vang lên. Mấy điều trắng bạch cánh tay từ bóng ma trung dò ra. Bén nhọn móng tay thật sâu mà lâm vào vách tường phía trên. Kia gần như hân hoan giống nhau quỷ dị tiếng vang ở hành lang chung quanh quần. Cơ hồ lệnh người ra đầu tê dại, không được. Quá nhiều. Sao lại thế này? Cái này 1316 bên trong vì cái gì sẽ có nhiều như vậy quái vật? Chủ bá nhóm đại kinh thất sắc. Bọn họ nháy mắt nhận rõ thực lực chênh lệch. Không hề ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà là không chút do dự xoay người liền chạy. Mau! Chạy nhanh! Rời đi nơi này! Trong đó một cái chủ bá quay đầu nhìn về phía té ngã trên mặt đất Tô Thành cùng quý quan hai người. Có chút không đành lòng. Bọn họ hai cái làm sao bây giờ? Mang lên sao? Không cần lo cho bọn họ. Cao Thành Tân tiếng nói bén nhọn mà lãnh khốc. Hồng Phương người cũng đủ nhiều. Thiếu hai cái cũng không có quan hệ. Khanh khách toàn thân trắng bệch quái vật từ trong bóng đêm chạy trốn ra tới. Cùng với cốt cách vặn vẹo cọ sát tiếng vang. Chúng nó lấy một loại cơ hồ mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ. Bay nhanh hướng về nhân loại phương hướng xông thẳng mà đi. Trên vách tường, huyết nhục lan tràn tốc độ nhanh hơn mấy lần. Ở trong tối màu đỏ lay động ánh đèn dưới. Vách tường thực mau thay đổi tính chất. Cổ xưa mà dơ bẩn. Che kín vẽ xấu cùng tiểu quảng cáo mặt tường bị màu đỏ tươi dính nhớp quái vật cắn nuốt. Như là bị nhốt ở thực quản trung ương. Chờ đợi bị tiêu hóa giống nhau, hết thảy nhìn qua đều là như thế quỷ dị khủng bố. Giống như là chỉ biết xuất hiện ở sâu nhất bóng đè chung cảnh tượng, Tô Thành cùng quý quan vẻ mặt trắng bệch, tuy rằng hai người bọn họ vừa mới bị đám kia chủ bá đổ đánh một đốn. Nhưng là rốt cuộc còn không có tới kịp bị lưu lại cái gì thực chất tính thương tổn. Ít nhất chạy vẫn là chạy trốn động. Chính là, này đã không phải chạy trốn động chạy bất động vấn đề, ba con quái vật đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Không có ngũ quan trắng bệch gương mặt chậm rãi để sát vào. Một cổ mãnh liệt mùi hôi thối từ chúng nó trên người truyền tới, Tô Thành cùng quý quan mặt không. Còn chút máu, theo bản năng mà chậm rãi về phía sau thối lui. Thẳng đến sống lưng dựa tới rồi cái gì mềm mại mà ướt dính đồ vật thượng khi. mới đột nhiên phản ứng lại đây sau lưng đến tột cùng là cái gì, hai người bọn họ trong cổ họng. Không hẹn mà cùng mà tràn ra suy yếu kêu thảm thiết, a a a a a a a a a như thế nào sẽ nhiều như vậy. Quái a, kia ba con quái vật lại lần nữa tiến lên số tắc. Hướng về hai nhân loại chậm rãi dò ra trắng bạch cánh tay. Mềm mại như xà thân thể thượng phát ra khanh khách tiếng vang, Tô Thành cùng Quý Quan tuyệt vọng mà. Nhắm lại hai mắt, có thể, thanh niên quen thuộc thanh âm từ nơi xa vang lên, thanh âm này. Tô Thành cùng Quý Quan kinh hãi mà mở hai mắt, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, khanh khách toàn thân trắng bạch quái. Vật nghe lời mà thu hồi cánh tay. Chúng nó xoay người, hướng về kia mấy cái chủ bá biến mất phương hướng lần thứ hai đuổi theo, trong bóng đêm. Một cái thân hình thon dài thanh niên khập khiễng mà đi ra, trên người hắn quần áo rơi rất tan tác. Còn thừa vải dệt trên cơ bản đều đã bị máu tươi nhiễm hồng. Lộ ra phía dưới vết thương chồng chất khẩn thật thân thể. Từ ngực phải đến vai phải, lại đến một toàn bộ cánh tay. Tất cả đều bị đen nhánh phù chú sở bao trùm. Trắng nõn, màu đỏ tươi, đen đặc, ba loại cực độ tương phản sắc thái bị tập trung ở cùng cụ thân thể phía trên. Mang đến một loại mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, ngươi. Tô Thành cùng Quý Quan hai người trừng lớn hai mắt. Trong mắt phảng phất muốn từ hốc mắt bóc ra dường như. Cơ hồ có chút khó mà tin được hai mắt của mình. Ngươi, xem ra các ngươi đã cùng ta tân bằng hữu đã gặp mặt, Ôn Giản Ngôn khơi mào mất máu quá nhiều. Trắng bệch khóe môi, màu hổ phách hai mắt hơi hơi nheo lại. Thế nào, ở chung còn vui sướng sao? Nhiệm vụ chủ tuyến, thoát đi mặt khác hộ gia đình vây đổ hoàn thành độ. 100% khen thưởng tích phân, 10.000 yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh đổi mới, đánh thức tà linh mảnh nhỏ hoàn thành độ, 80% khen thưởng tích phân, 80.000 chúc mừng ngài tiến vào hắc phương trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới, phá hư sở hữu khóa hồn đàn, đem tà linh hoàn toàn phóng thích thân phận tạp tên họ, Ngô Thanh Hà tuổi, 22 chức nghiệp. Tham linh chủ bá, tà linh tín đồ, tà ác giáo phái chi chủ tương quan cốt truyện. Người mặt ngoài thân phận là cái tham linh chủ bá, nhưng trên thực tế lại là một cái tà linh trung thực tín đồ. Vì đánh thức tín ngưỡng của ngươi chân thần, ở 15 tháng 7 ngày này, ngươi đi tới An Khang tiểu khu bên trong, ý đồ phá hư phong ấn, phóng thích ngươi cuồng nhiệt thờ phụng tà linh, ngươi từ lâu nội hộ gia đình vây truy chặn đường. Trung trốn thoát. Gặp đều là tà linh tín đồ mặt khác quái vật ở còn lại tà linh tín đồ ủng hộ dưới. Ngươi trở thành ác thần nhân gian đại lý giả. Bị đề cử thành này giáo phái chi chủ. Hơn nữa coi đây là khởi điểm. Bắt đầu rồi ngươi tội ác cả đời, tác giả có lời muốn nói. Ngoài ý muốn trở thành tà giáo đồ làm sao bây giờ? Ôn Giản Ngôn, đương nhiên là cấu kết tín đồ. Giả tạo thần ngôn, hư cấu phụ thần. Cuối cùng trở thành giáo phái chi chủ lạp. Busi cảm tạ ở 22 tháng 12 năm 2021 23 giờ 53 phút 3 giây tương đương 23 tháng 12 năm 2021 23 giờ 26 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Mặc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Nói chi tuấn hữu hảo đáng yêu. Bốn cái. Nameless NPC. Tê quạ. Hắc cha hay rồ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 31.695.893 hai cái. Tương linh. A cũng. 3.050.603. Hạ tiên sinh phen trung thành. Cũng mộng. Dã hạc xuân phong. Nam Sơn Đại Vương, 56.544.133. Nam Xuân, 91, Ăn Chanh Tiểu Lục, Quỳnh Lâu 300 trượng, Bỉ Nữ, Nhan Phong, Cốc Na Chi, 10 âm, Mặc 9K, Rụt Rè Củ Cải, Nói Chi Tuấn Hữu Hảo Đáng Yêu. Một cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Lang Duyệt 100 Bình, Khế Ước Thư, Thế Giới Xuẩn Manh Thiếu Nữ. Thái Dương, quả vải 80 bình, tràn ngập bóng ma hộp 71 bình, ám sắc điều trăng tròn, Chỉ toái ảnh 70 bính. Chu một con rồng lão bà. Bạc Hà vị hôn mua 60 bính. Ai nha nha nha nha 50 bính. Bính tất 49 bính. Trộm nhãi con ngôi sao 45 bính. Anh không thích. Lưu Ách Maurice. Lại mượn ta một khối. Bạch Liễu 40 bính. Ăn chanh tiểu lục. Ya ya. Lâm Lâm. Giản tùy anh kiều thê. Thiên E 30 bính. Yêu đạo 26 bính. Kỳ lễ. Bỉ nữ. Cố lên. Ngươi là nhất béo. Yên lặng chờ đổi mới. Ngài gọi người dùng đã khờ phê. Tiểu lưu manh. Lì đồ. Sao sao pi. Căn chính miêu hồng phùng thanh thanh. Tê ngô. 30.061.824. Màu tím lá cây. Mê hoặc. Lông chim. Hắc cha hazel 20 bình. Cái lẩu huyết vịt ớt bột 18 bình. Cá chấm đen 16 bình. Ánh dạng đông. Tinh hạt bụi đèn mộng. Băng băng 15 bình. Bạch ấu nghi 14 bình. 22.700.571. Từ thêm lạc đế đến La Đức Đảo. Mộc Mộc. Thích ăn kem tuyết. Bạch thuật tiểu dược thảo. Ngươi là ma quỷ sao? Ta là 54.067.310. Làm nũng lão bà tốt số nhất. A Inh. Vân thượng loại thảo. Giang hủ. Miêu gọi. Sơn thủy. Lạc thư cùng Hà Đô. Uống no rồi còn bị đói. Ấm áp. Đồ ăn tương. Cũ thành thời gian thiển toái nguyệt. Cô Diệp. Hạ tiên sinh phen trung thành. Yô yô. Hình hình. Vô đường, thứ bảy ly trà sữa, mặc nguyệt, ngải nhân tiểu bảo bối, nhị bánh thích ăn thịt kho tàu, hoa nhi hồng nhạt áo sơ mi, đầu hầm xương sườn, thủy, kim sơn, không đổi mới liền hắc hắc hắc, xz hồ tám, linh, pp, dòng nước chúng sinh, phương nam có chuyện, 47.969.227, 10 năm diệp, phương 10 bình. Thích tiểu ngọt cảnh, mặc quỷ, lam mau quái chín bình, mặc nhã, pknstdz hầm, dư duẫn, nói chi tuấn hữu hảo đáng yêu, 8 bình, nai con bambi, polaris, a tiểu a 7 bình, cùng thụ, thao gia tiểu thiết, an thất, rõ ràng như nguyệt, dụ diễn trần, vân tiểu đào, tiểu trư điều tra viên, CQ 1011, Julie, cá nha cá tương đương. Ăn đất thiếu nữ, thần tiên quy, xa xa, chảo ba, tiểu ngọt hân, cà cà cà ca, cây ZSGF, thỏ, Raphael, muốn ăn kem, bán hạ, mỏi mắt chờ mong năm bình, sơ tâm, 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay, 56.405.513, WDDBL 3 bình, đu đu, dây, lão nghiên tử, dị. Khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. 233 hai bình. Yếp tử muốn ngủ. Rụt rè cơm. Đáng yêu nhiều. 54.295.680. Tiêu khiển. Ung thư lười người bệnh. Quả quả. Đêm dài. Nhi tạp đẩy một quyển vô hạn lưu bái. A chanh. Biết được. Thanh huyền tiểu thiên sứ cây quạt. Khi sạn. Dệt ngọt làm ít. Liền ái toái rác rác. Tức mặc. Ái kết thúc hận còn tiếp. U Minh lưu ly một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.